đến lúc đó chính mình liền nguy hiểm, bất tử cũng muốn lột ra, dù sao ai biết lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc sẽ có cái gì biến thái tiến bộ. Dưới mặt đất tầng 15 có tiến không ra, lúc đi vào có thông đạo, sau khi đi vào, thông đạo sẽ biến mất. Cổ Đề Chiến Thánh hướng phía dưới mặt đất tầng 15 biên giới bay đi, chuẩn bị tìm kiếm cửa ra. 700 năm, 1000 năm, 2000 năm, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh, Diệp Trần đi vào dưới mặt đất tầng 15 đã có 2 vạn năm rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần trên người tách ra sáng chói kim quang, dường như biến thành một cái màu vàng người. Hồn hải ở bên trong, một hột cơm hạt lớn nhỏ kim trúc cầu ra đời, tản ra lăng lệ ác liệt kim quang, cùng mặt khác tứ đại pháp tắc mảnh vỡ hiện lên vòng tròn xếp đặt. Có lẽ là một thoáng cái kia, có lẽ là vĩnh hằng. Tầng một nhàn nhạt ngũ thải chi quang tại Diệp Trần trên người lập lòe bất định, mỗi lập lòe một lần, Diệp Trần cũng cảm giác mình thăng hoa rồi một lần. Đùng đùng không dứt, Diệp Trần linh khu như kỳ tích từ cửu giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai viên mãn, từ khi linh khu đã đạt đến cực hạn, không tiếp tục có thể tăng lên không gian, trừ phi trở thành chân thần, ngưng tụ thần thân thể. Bất diệt kiếm thể không thể đột phá, hay vẫn là thứ 18 tầng, nhưng không thể nghi ngờ đạt đến thứ 18 tầng đỉnh phong. Ngũ thải chi quang không chỉ có cải biến Diệp Trần thể chất, còn lại để cho thần huyết luyện hóa tốc độ nhanh hơn trăm ngàn vạn lần, bất quá ngũ thải chi quang tiêu hao cũng nhanh, trong nháy mắt sẽ không có. Diệp Trần hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu kim chi pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại kim chi pháp tắc cảnh giới còn rất yếu, cùng khác tứ đại pháp tắc không ngang nhau, đợi kim chi pháp tắc cảnh giới tăng lên đi lên, ngũ thải chi quang sẽ phải thêm nữa, đáng tiếc duy nhất chính là thần huyết không nhiều đủ, trong cơ thể thần huyết vừa mới tiêu hao không ít, cũng không biết có thể hay không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Lĩnh ngộ kim chi pháp tắc khó, hấp thu kim chi pháp tắc mảnh vỡ tức thì dễ dàng rất nhiều, mỗi hấp thu một tia kim chi pháp tắc mảnh vỡ, Diệp Trần trên người ngũ thải chi quang liền xuất hiện một lần, Diệp Trần cảm giác mình khoảng cách sơ cấp bán thần càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ ngăn lấy tầng một lụa mỏng, vạch trần chính là thế giới mới. Chương 1765, nháy mắt giết Cổ Đề Chiến Thánh. Chân thần chi huyết ẩn chứa thần lực, mà thần lực là tâm lực, năng lượng, khí lực, lĩnh vực cùng với ý chí các loại lực lượng dung hợp thể. Theo ngũ thải chi quang nhiều lần xuất hiện, Diệp Trần thanh liên kiếm vực nước chảy thành sông đột phá đến đệ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, một đóa cực kỳ lớn thanh liên nở rộ ra, hoa văn như tinh hà mạch lạc, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Thanh liên kiếm vực đột phá, không thể khiến cho Diệp Trần mảy may chú ý, giờ phút này, hắn cảm giác mình phảng phất là một cái miệng núi lửa bên trong tích xúc hủy thiên diệt địa năng lượng, tùy thời đều phun trào, hắn không biết phun trào một khắc này, hắn có thể hay không bị thiêu đốt hầu như không còn, thịt nát xương tan. Ngũ thải chi quang thoáng hiện tần suất càng ngày càng cao, lúc kim chi pháp tắc cảnh giới đạt tới Diệp Trần có khả năng thừa nhận cực hạn lúc, nhất đạo ngũ thải quang trụ phóng lên trời, đem Diệp Trần bao phủ ở bên trong. A, à, Diệp Trần nhịn không được gào to một tiếng, vĩnh hằng hoàng kim quang mang nhập vào cơ thể mà ra, không giống quang minh pháp tắc như vậy chói mắt, nhưng làm cho người ta một loại vĩnh viễn không tắt diệt ảo giác, tựa hồ cái này là vĩnh hằng, thời gian đã mất đi ý nghĩa, không gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Tựa như thần linh, Diệp Trần hai mắt mang theo rồi một tia màu vàng, làn da cũng hiện lên màu vàng nhạt, trong cơ thể võ đạo nguyên thần, thăng hoa thành hoàng kim võ đạo nguyên thần, không có một tia tạp chất, thò tay nắm tay, hư không đều tại run rẩy, sợ hãi hắn vốn có lực lượng. Cái này là bán thần lực lượng sao? Diệp Trần nhắm mắt lại, kỹ càng nhận thức, pháp tắc chi lực là pháp tắc chi lực, tu vi là tu vi, cả hai mang đến cảm thụ là không đồng dạng như vậy, pháp tắc chi lực là đúng bên ngoài lực lượng vận dụng, mà tu vi thì là bản thân lực lượng, càng thêm chân thật. Nguyên bản không sử dụng pháp tắc chi lực, Diệp Trần thì không cách nào phi hành đấy, hiện tại dựa vào bản thân lực lượng, hắn liền trôi lơ lửng, cử trọng nhược khinh. Mà ở hắn trở thành sơ cấp bán thần một khắc này, linh hồn lần nữa đột phá, từ đó cấp bậc bán thần tăng lên tới cao cấp bậc bán thần, từ nay về sau, dù là không có thần huyết cùng thần lực kết tinh ủng hộ, hắn cũng không cần lo lắng thi triển pháp tắc chi lực quá nhiều, lọt vào cắn trả rồi, bởi vì dùng hắn sơ cấp bán thần tu vi, cao cấp bán thần hồn hải, hoàn toàn có thể tùy ý vận dụng pháp tắc chi lực. Tương đối ứng với đấy, hồn hải có thể thừa nhận cao hơn pháp tắc cảnh giới. Từ kim chi pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu hấp thu, gần mất 50 năm giữa, Diệp Trần liền đem còn dư lại kim chi pháp tắc mảnh vỡ hấp thu sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Thủy chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 45 năm. Mộc chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 60 năm, hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 52 năm, thổ chi pháp tắc mảnh vỡ bỏ ra 54 năm. Hồn hải ở bên trong, nổi lơ lửng một viên long nhãn đại kim trúc cầu, một hạt ngón cái đại hạt giống, một đoàn nắm đấm lớn thủy cầu, một đám lóe sáng ngọn lửa, một khối bất quy tắc hoàng sắc bùn đất. Ngũ đại pháp tắc mảnh vỡ hiện lên hình tròn xếp đặt, tâm một tia ngũ thải chi quang tại hội tụ, đó là ngũ hành pháp tắc chi lực. Ngưng, Diệp Trần trong tay đột nhiên nhiều ra một cây màu vàng trường thương. Kim chi pháp tắc kim chi thương tản đi, Diệp Trần rút ra thương khung kiếm mặt ngoài bao trùm tầng một màu vàng. Kim chi thương chưa chắc là thương hình dạng, có thể là bất luận cái gì hình dạng, cũng có thể kèm theo tại vũ khí bên trên, gia tăng lực công kích. Kim chi thế giới lợi hại vô biên, bất luận cái gì tiến vào kim chi thế giới trong phạm vi vật thể, đều lọt vào kim quang xuyên thủng. Coi như là cường đại bán thần, pháp tắc cảnh giới cũng chưa chắc có ta cao, đương nhiên, một ít cực hạn cường đại bán thần không ở trong đám này, bất quá cường đại bán thần đã để luyện ra rồi thần lực, luận tổng hợp thực lực, ta tuyệt đối không phải là đối thủ, thần lực phối hợp pháp tắc chi lực, đó mới là cường đại bán thần căn bản. Diệp Trần hiện tại tin tưởng đắt đỏ, nhưng là có tự mình biết rõ, tại cường đại bán thần trước mặt, chính mình như cũ là con sâu cái kiến, đây là không thể tranh luận sự thật, nhưng cao cấp bán thần ở trước mặt mình, không phải là không con sâu cái kiến. Đợi sẽ trở lại thăm nhìn có thể hay không lĩnh ngộ khác pháp tắc, hiện tại đi trước xem một chút cổ đề chiến thánh đi nơi nào. Kim chi thế giới tản đi, Diệp Trần lập tức biến thành hỏa nhân. Vèo, ánh lửa lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ so với dĩ vãng, nhanh đâu chỉ nhìn lần, ngũ hành pháp tắc bên trong, hỏa hành thuật tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát mạnh nhất, thủy hành thuật thì là trong nước tốc độ nhanh nhất. Đáng chết, cửa ra đến cùng ở nơi nào? Cổ đề chiến thánh tìm kiếm cửa ra đã gần vạn năm, tại hắn xem ra, toàn bộ dưới mặt đất tầng 15 dường như một cái mất mát thế giới, cùng ngoại giới triệt để cách ly. Dọc theo, vách tường, biên giới, cổ đề chiến thánh chết lặng tìm kiếm lấy. Mấy trăm năm qua, cổ đề chiến thánh thấy được một tia ánh sáng, trong mắt lập tức lộ ra mừng rỡ, chẳng lẽ là cửa ra? Không đúng, đó là ánh lửa. Cổ đề chiến thánh biến sắc, sau một khắc, hắn sắc mặt lại thay đổi, một hỏa nhân xuất hiện ở phía trước, không phải Diệp Trần là ai? Thanh Liên kiếm tôn, ngươi muốn làm gì? Cổ đề chiến thánh có chút né tránh, gần vạn năm qua, Diệp Trần rất có thể lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, một khi đối phương lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, chính mình càng không phải là đối thủ, mặc dù mình cũng có tin tưởng tự bảo vệ mình, có thể quyền chủ động cuối cùng không có ở đây chính mình trong, ai biết đối phương có thể hay không hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt tiêu hao chính mình. Cổ đề chiến thánh, đã lâu không gặp, người vận khí thật là chênh lệch, thủy chung không có tìm được cửa ra. Diệp Trần đùa giỡn hành hạ nhìn đối phương, trên người ánh lửa dần dần dập tắt. Cổ đề chiến thánh đang muốn nói chuyện, hốt quá sợ hãi chỉ vào Diệp Trần, ngươi trở thành sơ cấp bán thần rồi, điều này sao có thể? Vừa rồi Diệp Trần hóa thân thành hỏa nhân, toàn thân bị hỏa chi pháp tắc bao phủ, khiến cho cổ đề chiến thánh không có chú ý tới Diệp Trần đã là sơ cấp bán thần, hiện tại hỏa chi pháp tắc tản đi, cổ đề chiến thánh rút cuộc chú ý tới Diệp Trần tu vi. Nếu như Diệp Trần vẻn vẹn lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, cổ đề chiến thánh còn không như thế nào sợ hãi, coi như là so với chính mình mạnh mẽ, cũng sẽ không mạnh mẽ đến biến thái tình trạng, hắn thân là cao cấp bán thần, võ đạo nguyên thần gần như bất diệt, chênh lệch không phải đại không hợp thói thường dưới tình huống, là rất khó giết chết hắn đấy, chỉ có tiêu hao dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến tiêu hao hắn. Thế nhưng là Diệp Trần rõ ràng đã trở thành sơ cấp bán thần tu vi phối hợp thêm pháp tắc chi lực, đó là thẳng đuổi theo cường đại bán thần tồn tại, trước đó Diệp Trần đã so với hắn mạnh mẽ, hiện tại. Thanh Liên kiếm tôn, có chuyện hào hào nói, ta và ngươi giữa cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cổ đề chiến thánh cảnh giác nhìn xem Diệp Trần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Diệp Trần lắc đầu, cổ đề chiến thánh, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn ngươi trong cơ thể thần huyết, chỉ đơn giản như vậy, cho nên, thỉnh chết đi. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Trần thúc giục hỏa chi pháp tắc, sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi hỏa chi thế giới tràn ngập ra, thoáng cái bao phủ ở rồi cổ đề chiến thánh, đem khắp hư không đều hóa thành lò luyện, thiêu đốt hết thảy, thiêu hết thảy. A, cổ đề chiến thánh kêu thảm một tiếng, đã thành một hỏa nhân, ngay sau đó cho bụi mai một, liền hoàng kim võ đạo nguyên thần cũng không ngoại lệ. Diệp Trần ngũ hành pháp tắc cảnh giới thập phần cao, ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ bị hấp thu rồi, chỉ dựa vào lửa cháy chi thế giới, Diệp Trần liền có thể nháy mắt giết bình thường cao cấp bán thần. Quá dễ dàng rồi, Diệp Trần cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, bao nhiêu có chút ra ngoài ý định. Chương 1766 Thiên Lang Thành. Hỏa chi thế giới ở bên trong, hai cái vật thể phiêu du tại chỗ đó. Một cái là chưa bị luyện hóa thần huyết, một cái là chữ vật linh giới. Chưa bị luyện hóa thần huyết Diệp Trần không có biện pháp hủy diệt, có thần lực bảo hộ thần huyết, cổ đề chiến thánh chữ vật linh giới thì là Diệp Trần tận lực lưu lại đấy. Trước không đi quản thần huyết, Diệp Trần đem chữ vật linh giới hấp tới tay bên trên. Không sai, mở ra chữ vật linh giới vừa nhìn, Diệp Trần lộ ra mỉm cười. Đi vào thần tích đều là cường giả, đi vào dưới mặt đất tầng 15 chính là cường giả trong cường giả, bọn họ hỗn độn phù so với bình thường người muốn nhiều, muốn toàn bộ. Thân là dưới mặt đất tầng 15 duy nhất người sống, Diệp Trần tự nhiên đã nhận được tất cả hỗn độn phù. Hiện tại, Diệp Trần tập hợp đủ rồi ba bộ màu vàng hỗn độn phù, màu lam hỗn độn phù tức thì còn kém 7-8-9 cái này ba loại dãy số, nghĩ đến cái này ba chương màu lam hỗn độn phù có lẽ rất khó thu thập, bằng không thì cũng không có khả năng một chương đều không có. Ngoại trừ ba bộ màu vàng hỗn độn phù, trùng lập màu vàng hỗn độn phù còn có mấy nghìn chương, trùng lập màu lam hỗn độn phù cũng có trên 100 chương. Về sau chỉ cần vận khí không kém, có lẽ có thể gom đủ thêm nửa bộ màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, chỉ cần gom đủ ba bộ màu vàng hỗn độn phù cùng một bộ màu lam hỗn độn phù là được rồi, hơn nhiều cũng là lãng phí, đương nhiên, hắn có thể cho những người khác. Thu hồi chữ vật linh giới, Diệp Trần đưa ánh mắt quang hướng thần huyết. Còn sót lại thần huyết không nhiều lắm, chỉ có lúc trước tổng số lượng một thành, còn dư lại đều bị cổ đề chiến thánh luyện hóa mất. Nhưng Diệp Trần rất thỏa mãn. Hắn hấp thu nhiều năm như vậy thần huyết, chỉ là thần huyết tổng số lượng 1% cũng chưa tới. Thử toàn lực hấp thu thần huyết, Diệp Trần phát hiện, hiện tại hắn hấp thu thần huyết tốc độ là lúc trước nghìn lần vạn lần, liền cổ đề chiến thánh đều xa xa không thể cùng hắn so với, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, mang đến ưu thế thật rất lớn. Không đến một năm thời gian, Diệp Trần đem một thành thần huyết hấp thu tiến trong cơ thể. Điểm ấy thần huyết có lẽ đủ ta đột phá đến trung cấp bán thần rồi, bất quá muốn chờ chút cho Từ Tĩnh cùng Mộ Dung. Vèo. Ánh lửa lập lòe, Diệp Trần hướng phía pháp tắc mảnh vỡ chỗ phương hướng lao đi, nhanh như điện chớp. Đầu tiên đem mục tiêu đặt ở phong chi pháp tắc mảnh vỡ bên trên, thương khung kiếm ẩn chứa phong chi pháp tắc, nếu là có thể lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, liền có thể đem thương khung kiếm uy lực triển khai đến cao hơn tình trạng. Không được, Diệp Trần lắc đầu, vài thập niên xuống, một điểm đầu mối đều không có, ngũ hành pháp tắc tựa hồ tại bài xích hắn tìm hiểu khác pháp tắc. Không được, cũng không được, vẫn chưa được, nguyên một đám thử xuống. Tìm hiểu đều đã thất bại. Cũng may thương khung kiếm hấp thu một ít phong chi pháp tắc mảnh vỡ, cũng không tính không hề thu hoạch. Xem ra nơi đây pháp tắc mảnh vỡ cùng ta không có duyên phận rồi, cưỡng ép đi tìm hiểu, khẳng định phải hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Diệp Trần quyết định đã đi ra, Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành còn đang chờ hắn, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hặc hặc, thật nhiều pháp tắc mảnh vỡ, vừa vặn cũng có ta cũng cần phong chi pháp tắc mảnh vỡ. Hốt đấy, một thanh âm truyền tới. Là một gã nghịch thiên chí tôn, tốc độ rất nhanh, thi triển rõ ràng cho thấy phong hành thuật. Pháp tắc cảnh giới giống nhau dưới tình huống, phong hành thuật luận tốc độ còn muốn vượt qua hỏa hành thuật. Nếu là dĩ vãng, Diệp Trần nhất định sẽ giết chết đối phương, nhưng hiện tại hắn chẳng qua là lắc đầu, hỏa hành thuật thi triển, biến mất vô tung vô ảnh, giết một cái nghịch thiên chí tôn, đối với hắn không có gì hay chỗ, nên lấy được chỗ tốt hắn đều đã có. Thật nhanh, người này lĩnh ngộ phong chi pháp tắc nghịch thiên chí tôn dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, ngoại trừ ngũ đại chí tôn cùng cực hạn trung cấp bán thần, chính mình có lẽ không người có thể địch, thế nhưng là vừa rồi người nọ tốc độ quá kinh khủng, vượt qua chính mình đâu chỉ nghìn lần. Nhất định là hấp thu hỏa chi pháp tắc mảnh vỡ, chỉ cần ta hấp thu phong chi pháp tắc mảnh vỡ, có lẽ không kém cỏi hắn. Người này thầm suy nghĩ nói, Diệp Trần tốc độ so với cổ đề chiến thánh nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, tìm kiếm cửa ra tốc độ cũng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, 800 năm qua, Diệp Trần rút cuộc tìm được rồi cửa ra. Cái cửa ra này rất nhỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được, cùng nặc đại dưới mặt đất tầng 15 so với, tương đương với một cây châm lớn nhỏ, làm cho người ta không nói được lời nào. Ra dưới mặt đất tầng 15, Diệp Trần đi thẳng tới rồi mặt đất. Chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt, thủy chi thế giới tràn ngập, trong không khí hơi nước tất cả đều đã thành Diệp Trần con mắt. Diệp Trần phát hiện, còn có rất nhiều cung điện không có mở ra qua, bên trong khẳng định có thần lực kết tinh cùng pháp tắc mảnh vỡ. Liền trước mắt mà nói. Lại để cho Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi hấp thu thần huyết còn có chút miễn cưỡng, thần lực kết tinh vừa vặn thích hợp với nàng đám. Như vậy, lại tốn 500 năm thời gian, Diệp Trần đem thần tích quét sạch một lần, đã nhận được hơn vạn hạt thần lực kết tinh, ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cũng hấp thu một ít, đáng tiếc duy nhất chính là, khác pháp tắc mảnh vỡ không có cách nào khác hấp thu, cũng không cách nào mang đi. Cần phải đi, hóa thành một đạo ánh lửa, Diệp Trần bay ra thần tích. Vừa tới hỗn độn chiến trường, Diệp Trần cảm thấy tốc độ phi hành quá chậm. Đi ngang qua một cái vực, ít nhất cũng muốn một năm thời gian, hiện tại Diệp Trần chỉ cần tiêu tốn một canh giờ, có thể đi ngang qua một cái vực. Tìm rồi một cái lại một cái vực, Diệp Trần rút cuộc tìm được rồi về Từ Tĩnh tin tức. Cửu vực có một tòa thành trì, gọi là Thiên Lang Thành, là Thiên Lang chiến thánh kiến tạo thành trì. Loại này thành trì tại khác vực cũng có không ít, Diệp Trần tiến vào thần tích những năm này, hỗn độn đại lục biến hóa rất lớn, bang phái như rừng, đủ loại thế lực như măng mọc sau mưa, toàn bộ xông ra. Thiên Lang Thành tại cửu vực chính là nổi tiếng số một thế lực. Vào ở Thiên Lang Thành, hàng năm muốn giao nạp 1.000 vạn khối nguyên thạch, trừ cái đó ra, còn muốn vì Thiên Lang Thành công tác. Tại Thiên Lang Thành phụ cận, có một tòa mỏ dầu trong sản xuất hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch là một loại so với nguyên thạch cao cấp hơn tu luyện thạch, là dùng để cho bán thần tu luyện. Chỉ dựa vào nguyên thạch, bán thần cần càng thêm dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể đột phá. Bình thường nguyên thạch là dùng để bổ sung tiêu hao đấy, hoặc là dùng để bố trí trận pháp đấy. Như Thiên Lang Thành liền trải rộng các loại trận pháp cấm chế. Đại tỷ, nếu không chúng ta ly khai Thiên Lang Thành, tiến về trước Khác Vực a. Thiên Lang Thành một tòa bình thường trong cung điện, bên trong hội tụ mấy trăm cái nữ chí tôn cùng hơn 10 cái nữ bán thần, cầm đầu nữ bán thần là một cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, hai chân rất dài, đang mặc một bộ màu đen váy dài, ngồi ở chỗ kia dáng vẻ ngàn vạn, làm cho người ta đều muốn rời ánh mắt đều không thể làm được. Bách Hoa Đường là phụ thuộc Thiên Lang Thành một cái tiểu thế lực, bên trong tất cả đều là nữ nhân, đường chủ là Hắc Hoa Chiến Thánh, tại Thiên Lang Thành tuyệt đối được cho đệ nhất mỹ nữ, loại này đẹp không chỉ là bề ngoài đẹp, còn có say mê hấp dẫn đẹp. Các ngươi muốn rất đơn giản, Thiên Lang Thành là cửu vực đệ nhất thế lực, Thiên Lang Chiến Thánh là cửu vực đệ nhất cao thủ, coi như là chúng ta chạy trốn tới Khác Vực, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ sẽ liên lụy các ngươi, huống chi, chúng ta có thể hay không ly khai Thiên Lang Thành hay vẫn là hai việc khác nhau. Hắc Hoa Chiến Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đã làm tốt hiến thân Thiên Lang Chiến Thánh chuẩn bị, phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Bách Hoa Đường gặp phải huyết quang tai ương. Nói qua, Hắc Hoa Chiến Thánh nhìn lướt qua ở đây tỉ muội, những tỉ muội này đều là nàng tại hỗn độn chiến trường biết tỉ muội, có bán thần, có nghịch thiên chí tôn, có chuẩn bán thần, cũng có bình thường chí tôn. Đại lượng chí tôn ở bên trong, thình lình có Từ Tĩnh thân ảnh. Chương 1767, tính áp đảo thực lực. Từ Tĩnh nhìn xem Hắc Hoa Chiến Thánh, thần sắc thoáng có chút phức tạp. Đại tỷ đợi các nàng đều rất tốt, không có đại tỷ, Từ Tĩnh không cho là mình có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ. Đương nhiên, đại tỷ cũng có bá đạo một mặt, làm cho các nàng đem tất cả chữ vật linh giới lên một lượt giao nộp, đồng thời nộp lên trên còn có thánh khí, Từ Tĩnh trên người thiên thánh khí khải giáp cùng thiên thánh khí vũ khí tự nhiên đều đến rồi đại tỷ trên tay. Từ Tĩnh cũng không oán hận, thiên thánh khí tại trên người mình cũng không giữ được, một khi tiết lộ ra ngoài, sớm muộn sẽ bị cướp đi, nói không chừng còn có sát sinh hỏa. Cho nên khi Hắc Hoa Chiến Thánh gặp phải khốn cảnh lúc, Từ Tĩnh rất muốn trợ giúp đối phương, đáng tiếc dùng thực lực của mình, một điểm bề bộn đều không thể giúp, bình thường chí tôn tại hỗn độn chiến trường là tầng dưới chót nhất một đám, bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này, hắn hẳn là có thể giúp được việc mau lên. Không kìm lòng được đấy, Từ Tĩnh nghĩ tới Diệp Trần. Diệp Trần trong lòng hắn là không gì không làm được đấy, vừa tới hỗn độn chiến trường Diệp Trần, có lẽ chỉ có thể chống lại sơ cấp bán thần. Nhưng hơn 2 vạn năm qua đi, Diệp Trần khẳng định có lấy thật lớn tiến bộ, Từ Tĩnh tin tưởng vững chắc. Hặc hặc, Hắc Hoa Chiến Thánh, người đã nghĩ tốt chưa, ta Thiên Lang Chiến Thánh không thích bắt buộc người, nhưng cũng sẽ không cho người quá nhiều thời gian lo lắng. Cung điện bên ngoài, mảng lớn màu đen sương mù ngưng tụ, hóa thành một cái cao lớn bóng người mi tâm có con mắt thứ ba, lóe ra khiếp người lãnh mang. Thiên Lang Chiến Thánh, cửu vực đệ nhất cao thủ, cực hạn trung cấp bán thần. Rất nhanh, Hắc Hoa Chiến Thánh mang theo một đám bọn tỉ muội đi ra cung điện, Hắc Hoa Chiến Thánh trôi nổi dựng lên, màu đen váy dài dường như một mảnh nội tình đen tối, phụ trợ da thịt như tuyết, đẹp đẽ quý giá bức người. Thiên Lang Chiến Thánh, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Hắc Hoa Chiến Thánh gật đầu, tốt, Hắc Hoa Chiến Thánh ngươi rất sáng suốt, ta thật cao hứng. Thiên Lang Chiến Thánh lộ ra dáng tươi cười, nguyên bản khí thế nhiếp người dần dần hòa hoãn xuống. Con mắt nhìn xem Thiên Lang Chiến Thánh. Hắc Hoa Chiến Thánh nói tiếp, bất quá ta có một cái yêu cầu. Nói, Bách Hoa Đường là thế lực của ta, người có thể hạn chế ta tự do, nhưng không thể hạn chế các nàng tự do. Nhìn thoáng qua Bách Hoa Đường mọi người, Thiên Lang Chiến Thánh quả quyết cự tuyệt, không được, người đã là nữ nhân của ta, như vậy Bách Hoa Đường liền thuộc về ta Thiên Lang Thành, các nàng nhất định nghe ta hiệu lệnh, sao có thể tự do hành động. Thiên Lang Chiến Thánh từ trước đến nay bá đạo, hắn chỉ cần người khác phục tùng, không cần người khác nói điều kiện. Hai người lúc đàm phán, Thiên Lang Thành phương xa, nhất đạo ánh lửa bay nhanh bước tới, trong nháy mắt trước vẫn còn ngàn dặm bên ngoài, trong nháy mắt đã đến phụ cận, đúng là một bộ trường bào màu lam Diệp Trần. Nơi này chính là Thiên Lang Thành, Diệp Trần đánh giá phía trước một tòa đại thành, chỗ này đại thành thập phần rộng lớn khí phách, ở trên cổng thành phương ba chữ to, Thiên Lang Thành, rõ ràng ẩn chứa một cỗ bá đạo võ đạo ý chí, ngăn lấy rất xa có thể chứng kiến, cảm nhận được. Thúc dục thủy chi pháp tắc, trong không khí hơi nước lập tức đã thành Diệp Trần con mắt. Thiên Lang Thành bên trong rõ ràng rành mạch, cái kia vô số trận pháp cùng cấm chế, tại thủy chi pháp tắc trước mặt thùng rỗng kêu to. Rất nhanh, Diệp Trần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn phát hiện Từ Tĩnh rồi. Vèo, thân hóa ánh lửa, Diệp Trần ngay lập tức xuyên qua Thiên Lang Thành trận pháp cùng cấm chế, đi vào Bách Hoa Đường trên không. Từ Tĩnh, ánh lửa dập tắt, Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói. Là Diệp Trần thanh âm, Từ Tĩnh vội vàng ngẩng đầu, thấy được một bộ trường bào màu lam Diệp Trần, vệt nước lập tức mơ hồ con mắt, trong nội tâm tưởng niệm tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, rút cuộc khống chế không nổi. Sau một khắc, hai người chăm chú ôm nhau, hoàn toàn không thấy tất cả mọi người tồn tại. Ai vậy a? Hẳn là Từ Tĩnh muội muội nam nhân, nhìn qua rất lợi hại đấy. Tìm hiểu hỏa chi pháp tắc nghịch thiên chí tôn, có thể không lợi hại sao? Bất quá hắn cũng quá lỗ mãng a. Nơi này là Thiên Lang Thành, lúc lấy Thiên Lang chiến thánh mặt như vậy, không sợ chọc giận Thiên Lang chiến thánh. Hy vọng không cần có sự tình. Bách Hoa Đường chúng tỉ muội đều nghị luận, liền Thiên Lang chiến thánh cùng Hắc Hoa chiến thánh cũng nhìn lại. Buông ra Từ Tĩnh thân thể, Diệp Trần chăm chú nhìn đối phương con mắt, ấm áp nói, những năm này vất vả ngươi rồi, về sau, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi chịu khổ. Diệp Trần phát giác được Từ Tĩnh trên người không có mặc thiên thánh khí khải giáp, không khó tưởng tượng, trước khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, hiện tại hai người có thể gặp mặt, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần có chút oán hận chính mình, không nên đi tìm hiểu kim chi pháp tắc, lãng phí gần vạn năm thời gian. Bất quá Diệp Trần không có chăm chú lo lắng. Nếu như hắn không tìm hiểu kim chi pháp tắc, cũng sẽ không trở thành sơ cấp bán thần, cũng liền không thể nhanh như vậy tìm được cửa ra, phải biết rằng cổ đế chiến thánh tìm kiếm cửa ra cũng tìm gần vạn năm thời gian, nếu như Diệp Trần không thể trở thành sơ cấp bán thần, có lẽ đến bây giờ cũng còn không có tìm được cửa ra, sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Che Diệp Trần miệng, Từ Tĩnh nói có thể gặp mặt đã là trời cao chiếu cố chúng ta, ít nhất, ta đợi đến ngươi đã đến rồi. Đúng rồi, ngươi tìm được Khuynh Thành muội muội sao? Từ Tĩnh đột nhiên hỏi. Diệp Trần sắc mặt buồn bã, lắc đầu, còn không có. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm, không được lo lắng quá mức, ta nghĩ Khuynh Thành muội muội có lẽ cùng ta giống nhau, còn đang chờ ngươi. Ừ, Diệp Trần gật gật đầu, Thiên Lang chiến thánh trong mắt lãnh mang lập lòe, hai người kia quá làm càn, rõ ràng không đem hắn Thiên Lang chiến thánh để vào mắt, hơn nữa cái này nghịch thiên chí tôn lại dám tại Thiên Lang thành trên không phi hành, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Lang chiến thánh tay phải đột nhiên chụp vào Diệp Trần cùng Từ Tĩnh, trên đường biến thành màu đen sương mù cự thủ, tại hắn xem ra, cái gọi là nghịch thiên chí tôn bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, chỉ có ngũ đại chí tôn mới có thể cùng hắn một trận chiến. Cút, Diệp Trần nghiêng đầu, một cái hỏa quyền đánh bể màu đen sương mù cự thủ, cuối cùng trùng trùng điệp điệp oanh tại Thiên Lang chiến thánh trên ngực. Ánh lửa quét sạch, Thiên Lang chiến thánh ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua rồi, thân thể cháy đen bốc hơi, bộ dạng chi thê thảm, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì, hắn là sơ cấp bán thần, lĩnh ngộ pháp tắc sơ cấp bán thần, không phải nghịch thiên chí tôn. Đáng sợ, Thiên Lang chiến thánh một quyền đã bị thương nặng. Cửu vực thiên phải đổi rồi, không thể tưởng được Từ Tĩnh muội muội nam nhân lợi hại như vậy, có thể nói vô địch. Bách Hoa Đường một đám tỉ muội lại là rung động, lại là hâm mộ. Biểu lộ biến hóa lớn nhất là Bách Hoa Đường đường chủ Hắc Hoa chiến thánh, Từ Tĩnh muội muội bình thường rất ít xuất hiện, thật sự không nghĩ tới bối cảnh lớn như vậy, nguy rồi. Từ Tĩnh muội muội thiên thánh khí vẫn còn chính mình trong, mặc dù là đối phương cam tâm tình nguyện cho mình đấy, nhưng đối với phương nam nhân cũng không nhất định nghĩ như vậy, cho dù là kẻ đần cũng biết, Từ Tĩnh muội muội thiên thánh khí là hắn nam nhân cho, người bình thường ở đâu có khả năng có được thiên thánh khí. Hắc Hoa chiến thánh trong nội tâm lo sợ không yên, đại nhân, vừa rồi có chỗ đắc tội, tội đáng chết vạn lần, mong rằng tha ta một mạng. Thiên Lang chiến thánh bị thương rất nặng, hoàng kim võ đạo nguyên thần đều bị phai mờ hơn phân nửa. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng, thầm nghĩ có thể còn sống sót. Từ Tĩnh, ngươi nói xử trí như thế nào? Diệp Trần nhìn về phía Từ Tĩnh, Từ Tĩnh lại để cho bị hắn liền giết, lại để cho hắn thả, nó để lại. Chương 1768, Thanh Liên Kiếm Thánh. Từ Tĩnh nhìn về phía Thiên Lang Chiến Thánh, Thiên Lang Chiến Thánh cũng liền bề bộn nhìn về phía Từ Tĩnh, cầu xin tha thứ nói, nếu như các người nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý đem tất cả tích góp đều giao ra đây, Thiên Lang Thành cũng là của các ngươi. Giết hắn đi, Từ Tĩnh lạnh lùng nói. Nàng sẽ không quên, Thiên Lang chiến thánh hành hạ đến chết Bách Hoa Đường ba vị tỷ muội sự tình, trong đó có một vị tỷ muội cùng nàng ở chung được hơn 2 vạn năm, hai người tình đồng tỷ muội, quan hệ rất tốt. Tiện nhân, ngày đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bành, thân thể hóa thành màu đen sương mù nổ tung, xuất hiện lần nữa lúc, Thiên Lang chiến thánh đã đến chỗ rất xa, hắn là u vụ vũ trụ sinh mệnh. Trời sinh có thể hóa thân thành u vụ. Chạy thoát sao? Diệp Trần tiện tay lại là một cái hỏa quyền oanh hướng Thiên Lang chiến thánh. Lúc này đây hỏa quyền uy lực lớn rồi đâu chỉ vạn lần, so với sao chổi còn muốn sáng lạn ức vạn lần, thoáng cái liền xẹt qua trời cao, rơi vào Thiên Lang Chiến Thánh trên người. Sau một khắc, Thiên Lang Chiến Thánh toàn thân bạo liệt ra, hóa thành cho bụi, lóng lánh hào quang đem Nặc Đại Thiên Lang Thành chiếu rọi thông thấu vô cùng. Thiên Lang Chiến Thánh đã chết, giết hắn người là ai, thật mạnh, Ngũ Đại Chí Tôn cũng không giết chết được Thiên Lang Chiến Thánh a. Trừ phi là nguyên Ngũ Đại Chí Tôn một trong, hiện là Âm Dương Chiến Thánh Âm Chí Tôn. Thiên Lang Thành hầu như tất cả mọi người thấy được vừa rồi một màn kia, rung động muôn phần. Vô địch, tuyệt thế, Hắc Hoa Chiến Thánh tâm linh bị sờ bỗng nhúc nhích, Diệp Trần cho cảm thụ của nàng rất nhiều, thần bí cường đại, ôn nhu săn sóc, đồng thời còn có một loại khó tả khí phách, so với Thiên Lang Chiến Thánh ngang ngược bá đạo, Diệp Trần không thể nghi ngờ càng thêm có lực hấp dẫn, người phía trước dùng nội tâm chinh phục nữ nhân. Người sau chỉ có điều dùng vũ lực chinh phục nữ nhân. Luyến Hoa tỷ tỷ, ngươi yên nghỉ a, kẻ thù đã báo, Từ Tĩnh nội tâm yên lặng nói. Từ Tĩnh, các nàng là, Diệp Trần nhìn về phía Hắc Hoa Chiến Thánh đám người. Từ Tĩnh giới thiệu nói, đại tỷ là Bách Hoa Đường đường chủ Hắc Hoa Chiến Thánh, đối đãi chúng ta rất tốt, còn lại đều là Bách Hoa Đường tỉ muội. Hắc Hoa Chiến Thánh, cảm ơn người chiếu cố Từ Tĩnh lâu như vậy, tiễn đưa người điểm lễ vật, hy vọng đừng nên trách. Diệp Trần tay phải phất một cái, trên trăm hạt sáng lạn quang điểm chui vào đến Hắc Hoa Chiến Thánh trong cơ thể, đây là thần lực kết tinh. Ngũ hành pháp tắc cùng với sơ cấp bán thần tu vi làm Diệp Trần có thể che giấu thần lực kết tinh quang huy, không đến mức quá mức dễ làm người khác chú ý. Đánh vào Hắc Hoa Chiến Thánh trong cơ thể thần lực kết tinh cũng bị Diệp Trần lấy tay đoạn che giấu ở quang huy. Diệp Trần không hy vọng Hắc Hoa Chiến Thánh bởi vì thần lực kết tinh nguyên nhân bị người giết chết hoặc là bị người nhớ thương. Hắc Hoa Chiến Thánh đang muốn cự tuyệt, hốt đấy, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là thần lực kết tinh, một hạt thần lực kết tinh không sai biệt lắm có thể cho bán thần giảm bớt vạn năm khổ tu, trên trăm hạt thần lực kết tinh tối thiểu có thể giảm bớt trăm vạn năm khổ tu. Cảm ơn, Hắc Hoa Chiến Thánh lộ ra cảm kích chi sắc, chợt nhìn về phía Từ Tĩnh, tay khẽ vẫy, ba kiện vật thể bay về phía Từ Tĩnh. Theo thứ tự là Thiên Thánh Khí Khải Giáp, Thiên Thánh Khí Vũ Khí cùng với chữ vật linh giới, muội muội. Những thứ này là đồ đạc của ngươi, tỷ tỷ trả lại cho ngươi, muội muội sẽ không trách tỷ tỷ tham ô đồ đạc của các ngươi a. Hắc Hoa Chiến Thánh có chút xấu hổ, tiếp nhận Thiên Thánh Khí cùng chữ vật linh giới, Từ Tĩnh ôn nhu nói, làm sao lại, đại tỷ, không có ngươi, ta có thể không thể còn sống còn là vấn đề. Tin tưởng Bách Hoa Đường bọn tỷ muội đều là nghĩ như vậy. Không có Hắc Hoa Chiến Thánh sẽ không có Bách Hoa Đường, không có Bách Hoa Đường, mọi người cũng sẽ không có ra, đã không có bảo hộ thế lực của các nàng, cùng sinh mệnh so với, ngoại vật được coi là rồi cái gì. Ngày thứ hai, Diệp Trần cùng Từ Tĩnh liền rời đi Thiên Lang Thành. Thiên Lang Chiến Thánh bảo vật cũng không ít, đối với Thiên Lang Chiến Thánh tích góp, Diệp Trần tự nhiên sẽ không nương tay, nên cầm toàn bộ lấy đi, một tên cũng không để lại. Liền Thiên Lang Thành phụ cận hỗn độn thạch mỏ đều bị Diệp Trần đào rời đi hơn phân nửa, cất vào ngũ hành không gian. Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, Diệp Trần có thể tại hỗn độn chiến trường sáng lập ra một cái ngũ hành không gian, cái này ngũ hành không gian thập phần ổn định, sẽ không bị hỗn độn pháp tắc nát bấy, mà ngũ hành không gian ngay tại Diệp Trần trong cơ thể, tương đương với một cái di động chữ vật linh giới, chỉ có điều bên trong không gian nếu so với chữ vật linh giới lớn hơn, cao cấp hơn nhiều, hoàn toàn thích hợp sinh mệnh ở tại bên trong. Cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau. Ngũ hành trong không gian, liên miên quặng mỏ mênh mông bát ngát, tại quặng mỏ ở chỗ sâu trong, có một mảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở, thác nước thác, cảnh đẹp vô số. Từ Tĩnh xếp bằng trên một khối trên đất bằng, đang cố gắng tu luyện. Có đại lượng thần lực kết tinh, Từ Tĩnh mỗi thời mỗi khắc đều có tiến bộ rất lớn, dù sao tu vi thấp, tiến bộ cũng nhanh. Ly khai cửu vực, Diệp Trần đi vào bát vực, Diệp Trần phát hiện, càng là bài danh phía trên vực, cường giả càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều, đủ loại thế lực hơn làm cho người ta hoa mắt. Vì tìm kiếm mộ dung khuynh thành, Diệp Trần đã khống chế đại lượng thế lực, để cho bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm, nhiều người lực lượng đại đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu đấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần danh hào triệt để khai hỏa rồi, bài danh phía trên vực, mỗi người cũng biết có một cái Thanh Liên Kiếm Thánh, có tuyệt thế vũ lực, ngũ đại chí tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm Thánh đại nhân, thất vực không có lời ngươi nói người. Kiếm Thánh đại nhân, thập tứ vực không có lời ngươi nói người. Kiếm Thánh đại nhân, tuy rằng trước kia tại khác vực đi tìm, nhưng lúc đó Diệp Trần thực lực không tính rất mạnh, bao nhiêu sẽ xuất hiện sai sót. Lần này, Diệp Trần phân phó chúng thế lực, đem toàn bộ hỗn độn đại lục lật cái úp sấp, một chỗ cũng đừng buông tha. Nhất vực, đây là Diệp Trần chỗ khống chế thế lực duy nhất không dám giao thiệp với địa phương, bởi vì ở chỗ này cũng có một cái tuyệt thế cường giả Âm Dương Chiến Thánh. Âm Dương Chiến Thánh trước kia là ngũ đại chí tôn một trong, gọi là Âm Chí Tôn, thực lực cùng Quang Minh Chí Tôn tương xứng, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, Âm Chí Tôn chẳng những tấn thăng làm sơ cấp bán thần, còn lĩnh ngộ mặt khác một loại pháp tắc dương chi pháp tắc, một thân thực lực, kinh thiên động địa, không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Nhất vực âm dương thành là âm dương chiến thánh thế lực, cũng là nhất vực duy nhất thế lực. Âm dương thành chủ điện, trống trải tĩnh mịch trong đại điện, âm dương chiến thánh mở hai mắt ra, rút cuộc đã tới sao. Ngăn lấy rất xa, hắn liền cảm nhận được Diệp Trần khí tức, loại này khí tức chỉ có hắn có thể cảm nhận được, bởi vì hắn cùng đối phương là cùng một tầng nữa cường giả. Thật hưng phấn, rút cuộc có một cái đối thủ. Âm dương chiến thánh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng khí lưu lướt rồi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, không có ở đây Diệp Trần phía dưới. Xa xa đấy, hai người thấy được đối phương, âm dương chiến thánh, thanh liên kiếm thánh, hai người giúp nhau báo lên đối phương danh hào. Ta tại tìm một người, hy vọng người có thể phối hợp thoáng một phát. Diệp Trần nói ra, ta rất thích ý phối hợp, nhưng điều kiện tiên quyết là, người có thể ở trên tay của ta bất tử, chết rồi, liền không cần phối hợp rồi. Âm dương chiến thánh cười nhẹ một tiếng, chiến ý phóng lên trời. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh lại chậm rãi xuống. Tốt, như ngươi mong muốn, không có đối thủ thời gian thật là nhàm chán đấy. Diệp Trần cũng muốn biết, lĩnh ngộ hai môn cực hạn pháp tắc âm dương chiến thánh mạnh bao nhiêu, cùng mình ngũ hành pháp tắc so với thì như thế nào. Dứt khoát, không hổ là đi đến cái này cấp độ cường giả. Âm dương chiến thánh thỏa mãn gật đầu, chương 1769, một trận chiến đỉnh phong. Tốc chiến tốc thắng A, Diệp Trần rút ra thương khung kiếm bên trên bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt năm màu khí lưu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim, ngũ hành tề tụ, lực lượng tuần hoàn không thôi, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng so với đơn độc trụ cột pháp tắc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói, toàn lực ứng phó Diệp Trần, mặc kệ cái gì cao cấp bán thần, chỉ cần hắn không có lĩnh ngộ pháp tắc, cũng sẽ không là Diệp Trần hợp lại chi địch. Giết cổ để chiến thánh, Diệp Trần cũng không có sẽ lực ứng phó, chẳng qua là vận dụng hỏa chi pháp tắc mà thôi. Đương nhiên, cổ đề chiến thánh tại cao cấp bán thần trong thuộc về tầng dưới chót, dù sao hắn tấn thăng làm cao cấp bán thần không bao lâu. Ngũ hành pháp tắc, không sai. Âm dương chiến thánh hặc hặc cười cười, trong tay nhiều ra một thanh cái búa bên trên hắc bạch khí lưu lượn quanh, cương nhu cũng tế. Chiến A, Diệp Trần cầm theo kiếm lướt hướng âm dương chiến thánh. Đến thật tốt, âm dương chiến thánh nghênh đón. Đương, thương khung kiếm cùng cái búa chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, nhất vực trên không, vốn là hắc bạch biến hóa, ngay sau đó năm màu khí lưu tràn ngập, sau một khắc, hỗn độn hào quang nổ tung, dường như thế giới sơ khai một khắc này. Diệp Trần cùng âm dương chiến thánh riêng phần mình bay rớt ra ngoài, hai người phía dưới thổ địa, không ngừng sụp xuống, kéo dài đi ra ngoài vô tận xa. Thật đáng sợ, cái này là cấp bậc gì chiến đấu a, lại có cường đại như thế lực phá hoại. Sinh hoạt tại nhất vực cường giả trợn mắt há hốc mồm, hỗn độn chiến đều vật chất thập phần cứng rắn, bọn hắn toàn lực ứng phó đều không thể phạm vi lớn phá hư, mà hai người chiến đấu rõ ràng liên lụy mấy ngàn dặm xa, đây quả thực là diệt thế cảnh tượng. Thống khoái, âm dương thế giới, âm dương chiến thánh thân thể chấn động, hắc bạch khí lưu tràn ngập ra đến bao phủ hướng Diệp Trần. Ngũ hành thế giới, Diệp Trần trên người bắn ra năm màu khí lưu, oanh, oanh, oanh, oanh, âm dương thế giới cùng ngũ hành thế giới không ngừng va chạm. Không ai nhường ai, hai đại thế giới mỗi va chạm một lần, mảng lớn hỗn độn hào quang bắn tung tóe ra, đánh chúng ở đâu liền triệt để biến mất, toàn bộ nhất vực triệt để nhật nguyệt vô quang. Ẩn trốn, bỗng nhiên âm dương chiến thánh biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đi tới Diệp Trần sau lưng. Như bị sét đánh, Diệp Trần toàn thân bị nện bay lên đi ra ngoài, cũng may có ngũ hành thế giới cùng huyền vũ thánh khải hộ thể, âm dương chiến thánh cái này một búa không thể muốn mạng của hắn, chẳng qua là vết thương nhẹ. Vèo. Hóa thân thành hỏa nhân Diệp Trần phản công âm dương chiến thánh, nhưng hóa thân thành màu trắng khí lưu âm dương chiến thánh tốc độ không thể so với hắn chậm, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Ngươi không phải đối thủ của ta, âm dương chiến thánh nói, cái này có thể chưa hẳn. Diệp Trần ngọn lửa trên người bỗng nhiên tăng vọt, mơ hồ lộ ra màu xanh lá, tương đối ứng với đấy, Diệp Trần tốc độ cũng là tăng vọt. BOANG, BOANG, BOANG, Diệp Trần tại âm dương chiến thánh trên người trọn vẹn bổ ra tam kiếm. Đem đối phương bổ tiến vào đại địa trong. Mộc sinh hỏa, hỏa hành thuật phối hợp thêm thanh mộc thân, có thể sử dụng được hỏa diễm càng thêm tràn đầy tốc độ càng thêm nhanh. Lại đến, âm dương chiến thánh chui từ dưới đất lên mà ra, công hướng Diệp Trần. Hai người từ ban ngày chiến đến đêm tối, từ đêm tối chiến đến ban ngày, trọn vẹn đại chiến 7 ngày 7 đêm, hai người cũng không thể phân ra thắng bại, phạm vi hơn vạn dặm, một mảnh hỗn độn. Thanh liên kiếm thánh nếu là ngươi có thể tiếp được ta đây một búa, ta liền đáp ứng phối hợp ngươi tìm người. Âm dương chiến thánh giơ lên cao trong tay cái búa bên trên hắc bạch hào quang lưu chuyển trở nên không hắc không bạch, dần dần diễn biến thành rồi màu xám kinh khủng màu xám. Âm dương pháp tắc chi lực, âm dương chiến thánh cùng Diệp Trần giống nhau, cũng không thể đem pháp tắc dung hợp ở một chỗ, đó là chân thần mới có thể làm được sự tình, bất qua thế sự không có tuyệt đối, hai người hồn hải trong kỳ thật cũng có dung hợp pháp tắc chi lực, đó là tự nhiên mà vậy hình thành, thật giống như đem màu đen thủy cùng màu trắng thủy đặt ở cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ dung hợp giống nhau, là không bị khống chế đấy. Đến đây đi, Diệp Trần trong tay thương khung kiếm, năm màu khí lưu sạch sành xanh biến mất, thay vào đó chính là vô cùng chói mắt ngũ thải chi quang. Ngũ hành pháp tắc chi lực, đông, toàn bộ nhất vực đều dung chuyển lên, ở trung tâm xuất hiện một cái siêu cấp hố to, cuồng bạo hỗn độn sóng xung kích dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bức xạ, không biết bao nhiêu cường giả tránh né không kịp, bị hỗn độn sóng xung kích mai một đã thành hư vô, đại địa cũng bị hỗn độn sóng xung kích lột bỏ rồi dày tầng một. Một trận chiến này là đỉnh phong một trận chiến, là bình thường bán thần khó có thể tưởng tượng một trận chiến, âm dương pháp tắc chi lực cùng ngũ hành pháp tắc chi lực, tại trình độ nhất định bên trên đã có thể so sánh bình thường cường đại bán thần rồi, chỉ có điều không cách nào kéo dài mà thôi. Đại khái tiêu hao 1/3 bộ dạng, Diệp Trần hồn hải ở bên trong, ngũ hành pháp tắc ở giữa ngũ thải chi quang biến mất 1/3, điều này làm cho Diệp Trần rất là đau lòng, đợi chút nữa lần tích góp trở về, cần rất dài dòng buồn chán thời gian, về sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, được dùng một phần nhỏ ngũ hành pháp tắc chi lực. Hặc hặc, thống khoái, thống khoái. Âm dương chiến thánh thu hồi cái búa, cười to lên tiếng. Âm dương chiến thánh, không biết ngươi nói chuyện có hay không giữ lời. Diệp Trần hay vẫn là rất kiêng kỵ âm dương chiến thánh đấy, nếu như đối phương không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp. Yên tâm, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Âm dương chiến thánh lúc này phân phó người đi tìm hiểu mộ dung khuynh thành sự tình. Một tháng sau, thật có lỗi, nhất vực không có người tìm kiếm người, cũng không có về tin tức của nàng. Âm dương chiến thánh lắc đầu, không có sao. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cũng ở đây nhất vực tìm kiếm, xuyên thấu qua thủy chi thế giới, hắn có thể duy nhất một lần dò xét rất lớn phạm vi, đáng tiếc, mộ dung khuynh thành hoàn toàn chính xác không có ở đây nhất vực, cũng không có về tin tức của nàng. Chẳng lẽ tại hỗn độn đại hải trong, Diệp Trần sắc mặt có chút không dễ coi, hỗn độn đại hải không giới hạn, so với hỗn độn đại lục lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đều muốn dựa vào chính mình lực lượng một người đi tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Người này đối với người rất trọng yếu sao? Âm dương chiến thánh hỏi. Diệp Trần gật đầu, rất trọng yếu. Người có thể đi hỗn độn xâm lâm hoặc là hỗn độn sơn mạch trong đi tìm tìm. Âm dương chiến thánh đề nghị. Hỗn độn đại lục rất lớn, 99 vực chẳng qua là hỗn độn đại lục so sánh an toàn khu vực, mà hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch liền nguy hiểm hơn nhiều. Bên trong hỗn độn sinh vật tung hoành, thậm chí sẽ xuất hiện thất cấp bát cấp hỗn độn sinh vật, xuất hiện cửu cấp hỗn độn sinh vật cũng không phải là không có khả năng. Cũng tốt. Cái kia cáo từ, Diệp Trần ý định chờ một chút, nếu như 99 vực hoàn toàn chính xác không có mộ dung khuynh thành tin tức, hắn liền chuẩn bị tiến hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch tìm kiếm mộ dung khuynh thành, tin tưởng dùng thực lực của hắn, chắc có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Cẩn thận một chút, hỗn độn xâm lâm ta đi qua mấy lần, bên trong cho cảm giác của ta rất nguy hiểm, có thể làm cho ta đều cảm thấy địa phương nguy hiểm, người cũng rõ ràng ý vị như thế nào. Âm dương chiến thánh nhắc nhở Diệp Trần, minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Có thể làm cho âm dương chiến thánh cảm thấy địa phương nguy hiểm, khẳng định không phải bình thường địa phương, bát cấp hỗn độn sinh vật tất nhiên có, hoặc là cũng có bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương, nếu là gặp được cửu cấp hỗn độn sinh vật, cái kia thuận theo ý trời rồi, cửu cấp hỗn độn sinh vật thế nhưng là so sánh cường đại bán thần tồn tại, không phải trước mắt Diệp Trần có thể chống lại đấy. Chương 1770, cửu cấp hỗn độn sinh vật. Thủ hạ thế lực tìm kiếm là một chuyện, chính mình tìm kiếm lại là một chuyện. Bỏ ra 10 năm thời gian, Diệp Trần đem hỗn độn đại lục 99 vực tìm mấy lần, đáng tiếc đều không có mộ dung khuynh thành thân ảnh, loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, mộ dung khuynh thành đã bị chết, thứ hai, mộ dung khuynh thành không có ở đây 99 vực, Diệp Trần hy vọng là người sau. Nếu như 99 vực đã tìm mấy lần, Diệp Trần chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch bên trên. Đầu tiên là hỗn độn xâm lâm ở vào hỗn độn đại lục về phía tây, kia diện tích so với 99 vực cộng lại cũng phải lớn hơn. Hỗn độn xâm lâm cả ngày bao phủ sương mù, trừ phi đến rồi Diệp Trần cùng âm dương chiến thánh cấp bậc này, nếu không dám vào đi người không có mấy cái. Ngũ hành trong không gian, Từ Tĩnh vẫn còn tu luyện, Diệp Trần không có quá nhiều do dự, hóa thành ánh lửa lướt vào hỗn độn xâm lâm. Thật yên tĩnh, vừa tiến vào hỗn độn xâm lâm, Diệp Trần cảm giác tiến vào đến rồi mặt khác một mảnh thế giới, linh hồn lực càn quét, mênh mông đều là sương mù. thủy chi thế giới tràn ngập, phản xạ trở về hình ảnh vặn vẹo không chân thực. Hỗn độn xâm lâm đều có một bộ pháp tắc, có thể vặn vẹo Diệp Trần thủy chi pháp tắc. Xuyên thẳng qua trong rừng rậm, Diệp Trần có chút áp chế. Hỗn độn xâm lâm tự thành thế giới, cây cối cao vút trong mây, mỗi một cây đều có vài dặm thậm chí hơn 10 dặm thô, nồng đậm tới cực điểm sinh cơ phát ra, hình thành sương mù. Ngay tại Diệp Trần từ một cây đại thụ bên cạnh xẹt qua lúc, một cái cực lớn đầu lâu cắn tới đây, gió tanh xông vào mũi, lại để cho Diệp Trần thoáng có chút buồn nôn. Ngũ hành thế giới khuếch tán, chặn phốc cắn, Diệp Trần không khỏi hướng đại thụ nhìn sang. Một cái vài trăm mét thô màu xanh lá mãng xà quấn quanh lấy đại thụ, mãnh liệt vừa nhìn, còn tưởng rằng là cực kỳ lớn dây leo. Bát cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn độc mãng, bát cấp hỗn độn sinh vật tương đương với cao cấp bán thần. Bất quá bất luận cái gì một đầu bát cấp hỗn độn sinh vật đều muốn so với bình thường cao cấp bán thần cường đại, bởi vì bọn chúng trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực, như hỗn độn độc mãng trời sinh ẩn chứa độc chi pháp tắc, tuy rằng ẩn chứa độc chi pháp tắc cảnh giới không cao, nhưng uy hiếp rất lớn, chỉ cần không phải cường đại bán thần, bị cắn một cái tuyệt đối sẽ độc phát thân vong. Không hổ là hỗn độn xâm lâm, Diệp Trần không dám khinh thường, hắn chưa bao giờ cùng bát cấp hỗn độn sinh vật đã giao thủ, không biết đối phương thực lực như thế nào. Khẽ cắn không trúng, hỗn độn độc mãng há mồm phun ra màu tím gió lốc, cái này cỗ gió lốc khó nghe đến cực điểm, phảng phất là trong thiên hạ rất tanh tưởi đồ vật tụ tập ở một chỗ, nghe thấy một cái đều tựa hồ sẽ rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh ngày. Không có đi né tránh màu tím gió lốc, Diệp Trần thúc giục ngũ hành pháp tắc, ngũ hành thế giới hung mãnh bành trướng, chẳng những xua tán mất màu tím gió lốc, càng là hung hăng oanh kích tại hỗn độn độc mãng trên người. Giống như rơm rạ bình thường, hỗn độn độc mãng tính cả quấn quanh đại thụ cùng một chỗ bay ra ngoài. Coi như cũng được, không phải đối thủ của ta. Diệp Trần xem chừng, bát cấp hỗn độn sinh vật có lẽ tương đương với so sánh lợi hại cao cấp bán thần, một ít cường đại tương đương với cực hạn cao cấp bán thần, bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương tức thì tương đương với đỉnh phong cao cấp bán thần. Hỗn độn xâm lâm tuy rằng đại, nhưng Diệp Trần dò xét tốc độ cũng nhanh, 200 năm qua, Diệp Trần đã dò xét hơn phân nửa hỗn độn xâm lâm, cùng vô số hỗn độn sinh vật đã giao thủ. Có lục cấp hỗn độn sinh vật, thất cấp hỗn độn sinh vật, bát cấp hỗn độn sinh vật. Càng có bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương, bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương thực lực chỉ so với Diệp Trần kém hơn một chút, ẩn chứa pháp tắc chi lực thập phần đậm đặc hậu, rất khó giết chết. 300 năm qua đi, toàn bộ hỗn độn xâm lâm Diệp Trần đều dò xét một lần, đáng tiếc như trước không có Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh, ngẫm lại cũng thế, như thế ác liệt dưới tình huống, chí tôn thì không cách nào sinh tồn đấy, bán thần đều sinh tồn không được. Diệp Trần không biết là tại hỗn độn xâm lâm ở chỗ sâu trong, còn có một nơi hắn không có dò xét đến, chỗ đó sương mù so với địa phương khác đậm đặc hậu gấp trăm lần, cổ quái nhất là, sương mù có thể phản xạ ánh sáng, không tiến vào trong đó, căn bản sẽ không phát giác được còn có cái chỗ này, hết sức dễ dàng xem nhẹ. Nồng đậm trong sương mù, một đầu như núi cao lớn nhỏ màu đen quái vật nằm ở nơi đó ngủ, gọi ra đến khí đúng là sương mù dày đặc. Hỗn độn sơn mạch, mặc dù biết Mộ Dung Khuynh Thành rất không có khả năng tại hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch ở bên trong, nhưng Diệp Trần hay vẫn là muốn tìm kiếm thoáng một phát, trong nội tâm yên tâm. Cùng hỗn độn xâm lâm so với, hỗn độn sơn mạch muốn lộ ra nóng bỏng rất nhiều, ánh sáng rất đủ, nơi đây hỗn độn sinh vật ngược lại là so với hỗn độn xâm lâm thiếu rất nhiều. 150 năm qua đi, Diệp Trần đi tới hỗn độn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nóng quá, Diệp Trần phát hiện. Càng tiếp cận hỗn độn sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhiệt độ càng cao, loại này nhiệt độ đã không phải là bình thường nhiệt độ rồi, mà là có thể mai một sơ cấp bán thần nhiệt độ. Thời gian dần trôi qua, phía dưới đỏ thẫm đại địa bị nham thạch nóng chảy hồ thay thế. Đây là một cái cực kỳ lớn vô cùng nham thạch nóng chảy hồ, màu sắc hiện lên màu đỏ như máu, vô cùng hỏa diễm từ nham thạch nóng chảy trong hồ phún dũng mà ra, tạo thành vô biên sóng lửa. Ngũ hành thế giới triển khai, Diệp Trần xuyên thẳng qua tại sóng lửa trong. Nơi đây căn bản không có khả năng có người ở, xem ra Mộ Dung Khuynh Thành cũng không tại hỗn độn đại lục. Thả lỏng một hơi đồng thời, Diệp Trần bắt đầu lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành không có ở đây hỗn độn đại lục, sẽ ở đâu? Như trước cẩn thận tìm kiếm, Diệp Trần không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng. Bất chi bất giác, Diệp Trần đi tới nham thạch nóng chảy trong hồ. Nơi đây nhiệt độ đã tới gần trung cấp bán thần cực hạn, chỉ có cao cấp bán thần mới có thể ở chỗ này phi hành, không bị thương tổn. Không biết có phải hay không là Diệp Trần ảo giác, Diệp Trần mơ hồ phát giác được, một cỗ kinh khủng nguy cơ đang tại tới gần. Ầm ầm, ngay tại Diệp Trần đề cao cảnh giác thời điểm, nhất đạo sóng lửa ngập trời phóng lên trời, nương theo lấy sóng lửa chính là một cái màu đỏ như máu cự long. Này cự long thật sự quá lớn, phỏng chừng khoảng ngàn dặm dài. Phải biết rằng tại hỗn độn chiến trường,